Chương 217, cùng cả rèn song đá thi đấu, thăng cấp sách tranh. Tì dạ nỉ tạ, khi ở bìm cả rèn cánh tay chỉ tay, xả nở tòm bạo quân bỗng nhiên một tiếng quát lớn, một đạo năng lượng màu vàng óng chùm sáng ở mở lớn cự mì hệ NG dồn NG trong nháy mắt ngừng tụ thành hình. Tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng đâm thủng không khí, vỡ là dì kèn bạo gào thét bay trốn mà lên, năng lượng màu vàng óng tia sáng trực diện oanh kích ở mẹ tùa ruột thân thể to lớn trên. Kích liệt nổ tung trong nháy mắt làn đến ra. Mẹ thua rột to lớn cục sắt vụn thân thể rên lên một tiếng ngã ngư a trên mặt đất trên, mặc dù là sắt thép thân thể thế nhưng tỷ dạ nhỉ ta được xương tử hình một đòn hì ở bìm lực phá hoại thực sự là quá kinh người. Long cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói, vợ lạ dẹ kèn, đối với tỷ dạ nhỉ ta sử dụng hy dùn kịch mà vư a lu cờ thân thể nhảy lên đến giữa không trung bờ lạ dì kèn một cái quét ngang sau đó đống nhiên quỷ gối hướng về mặt đất tỷ dạ nhỉ ta bắn dọi hạ xuống, tốc độ cực nhanh khí thế lăng người. Lại như là kết nói tới như vậy, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai là tỷ dạ nhỉ ta nhược điểm chí mạng, trùng hợp xả nở tòm bạo quân sử dụng cường lực hỉ ở bìm thân thể nà mờ ở cứng ngắc cha nở dê tha y không cách nào nhúc đích. Bất quá đây chính là song người quyết đấu, Long làm sao có khả năng thật sự nhượng cả rèn một mình đối địch, cánh tay vung lên cao giọng quát lên, làm sao có khả năng nhượng ngươi dễ dàng đắc thủ, NTA, đi ngăn cản nó, Overkid mới vừa NTA bỗng nhiên một tiếng bạo hống, nào mà bỗng nhiên vung một cái trực tiếp hoanh bắn ra một cái cực kỳ cường lực hỏa diễm liệt trụ trực tiếp đón nhận bỡ là rẻ kẹn, hỏa diễm bắn mạnh tiên lạc, kịch liệt nổ tung ở giữa không trung bao phủ đem bỡ là rẻ kẹn trực tiếp quảng. Đi ra ngoài, NTA bạo hống một tiếng thân thể bay vọt mà lên, to lớn bàn chân bỗng nhiên giẫm đạp đem bờ lạ dì kẹn chém xuống nặng nề ngã ở trên mặt đất. Bình luận viên kích động la lớn, thực sự là quá kinh người, tì dạ nỉ tạ cùng NTA liên hợp công kích, không chỉ là phối hợp xảo diệu hơn nữa hai con tổ kẻ mẩn thực lực đều là cực kỳ kinh người, không hổ là dồ ở tổ liên minh tứ thiên vương cả rèn đại sư cùng dồ ở tổ khu vực tượng trưng truyền thuyết bổ kẹ mẩn NTA mỗi mỗi người chỉ biết là tứ thiên vương, niệm nó, ta mới là NTA huấn luyện ra được rồi lòng khỏe miệng đánh đánh nhìn trôi nổi ở giữa không trung bình luận viên hận không. Thể trực tiếp đem hắn đánh xuống đến, cái quái gì vậy nhìn thấy tứ thiên vương sau đó liền nói đều sẽ không nói sao mẹ tùa rột lúc này, kết tay nâng sách vở đột nhiên lớn tiếng quát, mục tiêu là NTA. Sử dụng bù lệ bùn thủy rất mệ tùa rột đống nhiên một tiếng bạo hống, thân thể lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng trực tiếp hướng về NTA điện bắn tới, thân thể vượt qua bán tấn trùng thân thể khổng lồ dĩ nhiên bùng nổ ra cực kỳ tốc độ kinh người, dường như viên đạn rô nở dê như thế trọng. Quyền trực tiếp hướng về NTA luôn lại đây. Ban khác tỷ giả nỉ tạ gào thét dẫm nặng nề bước tiến từ tà hướng về chạy tới giết, cánh tay vững vàng mà nắm lấy mệ tùa rột to lớn cương trảo. Cương con của con ngươi màu đỏ một đi một vòng lăng lăng nhìn tỷ dạ nỉ tạ, cục sắt vụn thân thể hiện lên một tầng có thể hào quang màu xanh lam, thế nhưng này siêu năng lực tuyệt chiêu đối với tỷ dạ nỉ tạ căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Hống tỷ dạ nỉ tạ bỗng nhiên một tiếng bạo hống, cánh tay bỗng nhiên phát lực sau đó dĩ nhiên đem mẹ tùa rột một tay ninh lên, tỷ dạ nỉ tạ bạo hống một tiếng hai tay cánh tay giờ cương con cua xoay tròn dùng sức ném ra ngoài. Bỡ lạ dây kén nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay duỗi một cái tiếp được phi đập tới mẹ thua rốt, ở trùng kích cực lớn lực bên dưới thân thể trên đất liên tiếp hoạt lùi 4-5 mét cự ly mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Cơ hội tốt Long cùng cả rèn liếc mắt nhìn nhau, làm như có cảm giác trong lòng giống như vậy, hai người cùng nhau giơ tay sau đó đồng thời cao giọng quát lên, NTA, Overkid tỷ dạ nỉ tạ, khi ở bìm NTA cùng xạ nở tóm bạo quân cùng nhau gào thét lên tiếng. Một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ hoành xạ mà xuất từ chính diện hoành bắn ở mẹ tùa rột thân thể to lớn bên trên. Theo sát một đạo cực kỳ cường lực hỉ ở bìm tia sáng lần thứ hai trong số mệnh mục tiêu gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, năng lượng màu vàng nóng tia sáng tứ tán lắp bắp đem mẹ tùa rột phía sau bờ lạ dì kẹn đồng dạng lan đến tịch cuốn vào. Cực kỳ mạnh mẽ xung kích sóng khí xúc động xung quanh lì tật xin nổi lên một trận gơ nở so nở dê cùng gần sóng. Hồng phương hai vị tuyển thủ QNZ là liên tục bước lui. Hả, thực sự là quá kinh người, ẹn tệ cùng tỷ dạ nỉ tạ cường lực hai tầng tấu công kích, uy lực này quả thực là quá khủng bố rồi bình luận viên kinh ngạc nói, mẹ tua rột cùng bỡ là dì kèn đến tột cùng thế nào rồi, chính diện chịu đựng hai đòn như vậy cường lực công kích, lẽ nào vạn sự hưu rồi sao nổ tung sản sinh bụi mù tàn đi, mẹ tua rột thân thể to lớn đặt ở bỡ là dì kèn trên người. bình luận viên lập tức hóa thân trọng tài lớn tiếng tuyên án nói, mẹ tùa ruột cùng bờ là dự kèn đồng thời mất đi năng lực chiến. Đấu, kết quả đã phân, bản cuộc tranh tài người thắng trận là Lam Vương, cả rèn đại sư cùng lòng tuyển thủ cả rèn đại sư hiện trường khán giả cùng nhau bùng nổ ra một trận liên tiếp mà tiếng hoan hô, trong đó còn chen lẫn một trận cao giọng hô quát ẹn tệ ấy âm thanh. Hồng Phương bên kia Long cùng kết hai người hai mặt nhìn nhau, vị kia biết tính thiếu nữ thu về nổ tẻ phục bất đắc di thở dài một tiếng nói rằng, ta hay vẫn là đánh giá thấp ẹn tệ cùng tí dạ nì tạ thực lực, tuyệt chiêu đẳng cấp cùng uy lực thực sự là quá mạnh mẽ, chỉ có chân chính cùng liên minh tứ thiên vương đối chiến qua đi mới sẽ hiểu thân là bổ kẻ mần đại sư là cỡ nào mạnh mẽ, chỉ dựa vào số liệu phân tích xa xa theo không kịp đấu trường trên nhịp điệu. Để chiến đấu tháp trải nghiệm một tí là tốt rồi. Hơn nữa hiện trường này khán giả phản ứng nhượng hắn phi thường khó chịu, vì lẽ đó Long thẳng thắn không có chiến đấu tiếp trực tiếp cùng cả rèn lui ra chiến đấu sân bãi. Cả rèn thu hồi tỷ dạ nỉ tạ cười cùng hiện trường khán giả phất tay ra hiệu, hiện trường khán giả phát sinh một trận thán phục cùng không muốn mà tiếng hô. Long nhìn cả rèn cực kỳ oán giận cùng phiền muộn mà nói rằng, thực sự là phiền muộn. Sớm biết liền không nên cùng ngươi cùng đi chiến đấu thi đấu. Cả rèn nhìn Long này phiền muộn dáng vẻ không khỏi mà có chút buồn cười, an ủi ở trên mặt của hắn hôn một cái như là hống tiểu hài tử như thế cười nói, hảo hảo, không nên ghen. Long tạm biệt vấp khinh thường nói, ta tại sao phải ghen, bộ kẻ mần liên minh không biết có bao nhiêu nam nhân hội ăn ta thố, vì lẽ đó điều này cũng làm cho không tính là gì. Hiếm thấy đi tới cái thành phố này, tu cô trước nói không sai. Chúng ta khắp nơi thăm một chút đi. Cả rèn bị Long ở nhiều người như vậy dưới ánh mắt nắm tay có vẻ hơi xấu hổ. Quay đầu nhìn Long cười hỏi, hiện tại thân phận của ta trải qua bị nhìn thấu. Lẽ nào ngươi không sợ làm người khác chú ý sao? Long không đáng kể vung vung tay nói rằng, những này đều không trọng yếu. Là dù City không có phóng viên cùng cầu tử, những kỹ năng kia tiểu người máy cũng không có như vậy bắt quái đây. Nếu chúng ta là tới chơi, vì lẽ đó liền không nên nghĩ quá hơn nhiều. Đem thần kinh tận lực thả lỏng. Cả rèn nghe được Long nói như vậy lập tức cu nở dê triệt để thả ra, thậm chí chủ động nắm lấy cánh tay của hắn. Long trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là quyết định, lần trước ở khí trời phòng nghiên cứu hắn bị cái kia phản bên trong hại chết nhượng cả rèn vẫn đối với Long canh cánh trong lòng. Chiến tranh lạnh thời gian thật dài, hiện tại quá như thế cuối cùng cũng coi như là băng tuyết tan rã, hiện tại cũng có thể triệt để mà ngồi giận đi. Long cùng cả rèn đứng ở bạ tổ tơ mặt trên có thể mang là dù City vì lẽ đó cảnh sắc vừa xem ở mắt, mặc dù là công nghệ cao chi thành, thế nhưng xanh hóa nhưng cũng là làm cực kỳ tốt. Long đột nhiên nhớ tới một chuyện, vỗ tay một cái thật lớn nói rằng, ta hẳn là liên hệ hoặc bác sĩ nhượng hắn đem ta thăng cấp sách tranh tới, lần trước liền nghĩ như vậy tới, thế nhưng phía trước rột gạt tạo tổ kẻ mẩn trung tâm phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn vì lẽ đó trì hoãn. Vừa vặn bạ tổ tờ nơi này QNZ có điện thoại cùng tổ kẻ mẩn trao đổi trang bị. Long nói trực tiếp tìm tơ y một bộ máy điện thoại sau đó bấm vào phòng nghiên cứu điện thoại, thế nhưng nghe điện thoại nhưng là Ken. Hắn nói bác sĩ hiện tại chính ở ngoại diện quan sát nghiên cứu hoang dại tổ kẻ mẩn đi tới. Bất quá thăng cấp sách tranh sự tình Ken nhưng là có thể làm rút, cả loạt khu vực phần lớn tổ kẻ mẩn tư liệu đều đã kinh biên soạn hảo. Long đem chính mình tổ kẻ đẹp đặt ở trong máy vi tính. Sau đó Ken đem tư liệu toàn bộ đưa vào lại đây truyền tống xong xuôi, mà lên trong này còn Trương Mơ Y nhất phát hiện mới tiên thuộc tính cùng có quan bộ kẻ mẩn tư liệu. Long cầm hoàn toàn mới bộ kẻ đen, sau đó càng nhỏ hơn kiện tùy tiện hàn huyên hai câu liền cáo biệt. Hảo rồi Long móc ra bộ kẻ mẩn sách tranh cười nói, ta hiện tại liền đến thí nghiệm một tí cái này bộ kẻ đen công dụng, đi ra đi, phở giả kỷ kỷ la phở giả kỷ kêu to một tiếng. Sau đó từ trên mặt đất nhẹ mà nhảy đến Long trên bả vai. Phờ Dạ Kỳ, pha hoa bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai. Có thể nhảy lên 3 tầng lầu, là nhẹ bổ kẹ mẩn. Từ trước ngực cùng phía sau lưng phân bố tán tỉnh có co giãn, dùng non mềm tán tỉnh bao vây lấy thân thể bảo vệ da re, có thể đang bị đối thủ công kích thì bảo vệ mình. Cũng sẽ hướng về đối thủ mặt nha y qua đi, che kín đối phương tầm mắt. Xem ra như là mất tập trung dáng vẻ, trên thực tế là ở khôn khéo mà quan sát tình huống chung quanh. Long nhìn sách tranh trên giới thiệu ngạc nhiên nói rằng, phần tài liệu này hay vẫn là thật cặn kẽ mà, không hổ là hoặc bác sĩ, điều tra cùng công việc nghiên cứu tiến hành rất thuận lợi mà. Kỳ La Phở Giả Kỳ từ Long trên bả vai nhảy xuống nhìn chung quanh, tựa hồ thật tò mò dáng vẻ, Cạ Rèn nhìn Long cười nói, bảo là muốn theo ta hảo hảo vui đùa một chút, thế nhưng một liên lụy đến cùng bộ kẻ mẩn chuyện có liên quan đến ngươi lập tức sẽ trơn nên quên hết tất cả. Xin lỗi, là sai lầm của ta. Long nuốt đầu ngượng ngùng mà cười, sau đó đề nghị nói rằng, nếu không chúng ta đồng thời đi xem phim như thế nào, nghe nói nơi này toàn tránh bóng viện âm hưởng hiệu quả tốt vô cùng đây. Cạ Rèn méo xệch đầu làm như một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ ôm Long cánh tay, được rồi. Mấy ngày toàn bộ giao an bài cho ngươi, ngươi nói xem phim liền đi xem phim, ta toàn bộ nghe lời ngươi, bất quá xem phim ta muốn tình nhân tòa nhà, còn muốn bỏng cùng Coca-Cola ha ha, đúng là tiểu nữ nhân đây, ta trước đây lúc đi học cỡ nào muốn tìm cái cô gái xinh đẹp đồng thời ngồi ở tình nhân vị trí đồng thời xem phim. Long nặn nặn cả rèn cảm, ta cảm thấy trước cái kia cùng ta cùng tên gia hỏa nói không sai. Ngươi dáng vẻ hiện tại thật sự rất không giống đại gia biết rõ liên minh gợi cảm nữ thần, lại càng không là ngoại nhiệt bên trong lạnh, ngươi càng như là bách biến nữ thần mới đúng. Cạ Rèn thuận thuận chính mình ngân mái tóc màu xanh lam sau đó phong tình vạn trùng mà ngắm Long một chút, vậy ngươi là yêu thích ta trước đây dáng vẻ hay vẫn là yêu thích dáng dấp của ta bây giờ cái này mà, đương nhiên là đều yêu thích rồi. Long không chút do dự mà biểu trung tâm, đùa giỡn, hắn hiện tại cũng coi như là một cái kẻ ra đời. Cho nên khi nhiên biết hẳn là vào lúc nào nói cái gì. Cạ Rèn trực tiếp phiên một cái liếc mắt khinh thường nói, tin ngươi mới là lạ, ngươi khi ta không biết sao, trước đây ngươi nhưng là thường thường đem mụ la sắt cùng xú bà nương treo ở bên mép, vậy cũng là ngươi yêu thích người phương thức sao gây bị Cạ Rèn như thế vạch trần Long mặt ra đỏ ửng. Hắn lập tức cười ha ha nói sang chuyện khác, lôi kéo Cạ Rèn nói rằng, chuyện của quá khứ liền để nó đã quá hảo, hiện tại chúng ta không phải ở chung rất hòa hợp tới. Hay vẫn là đi xem phim kỷ. Là ngay khi Long chuẩn bị bắt chuyện phở giả kỷ thời gian, vào lúc này một cái có cùng Cạ Rèn tương đồng màu sắc ngân mái tóc màu xanh lam thiếu niên nhưng là kinh hô một tiếng, nhìn thấy phở giả kỷ lại như là gặp phải cái gì chuyện kinh khủng bình thường lúc này kinh hô chạy đi. Nhìn thấy bóng người của thiếu niên này Long trên mặt vẻ mặt vì đó sững sờ, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này có chút quen mắt, Long lúc này đưa tay hô, chờ một chút. Xin hỏi ngươi là phở dạ ký nghe được lòng cù nở dê là hướng về thiếu niên này đồ ý tờ y, thế nhưng thiếu niên này nhưng như là thấy quỷ. A thiếu niên căn bản không để ý đến Long cùng mà là nhìn thấy phía sau đuổi tới phở dạ ký vội vàng chạy trốn, Cạ Rèn tò mò nhìn Long hỏi, đến tột cùng làm sao, vì sao lại để bụng như thế thiếu niên kia, lẽ nào là ngươi biết sao? Long lắc lắc đầu sau đó ngưng giọng nói, tuy rằng không quen biết. Thế nhưng ta nhưng là ở của dạ trong ký ức từng thấy thiếu niên này, không sai, chính là thiếu niên này, bất quá khi đó hắn không có cái này tốt đẹp như chỉ có năm, xa ưu tuổi. Cạ Rèn nhìn Long một mặt ngạc nhiên hỏi, dây của dạ trong ký ức thiếu niên này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao thiếu niên này sẽ xuất hiện ở trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn dây của dạ trong ký ức? Long một mặt ngưng sắc mà nói rằng, năm ngoái ở rồ ở tổ khu vực mẹ thỏ cùng lù gì a đại chiến dậy của dạ, cuối cùng mẹ thỏ lấy ra thiên không chi long ký ức. Nay còn muốn từ phát sinh ở nam cực địa phương dậy của dạ cùng đến từ ngoài không gian bộ kẻ mẩn Eosis đại chiến nói tới, Eosis bị dậy của dạ trung cực hỉ ở bỉm đánh tan chỉ còn giữ lại ngực này một hạt châu rơi bên trong biển sâu, mà thiếu niên này là không cẩn thận bị cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Cạ Rèn kinh ngạc nói rằng, đến từ ngoài không gian bộ kẹ mẩn Eosis à, ta hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá thiếu niên này bị cuốn vào trận này phân tranh trong còn năng lực may mắn còn sống sót thực sự là may mắn. Long gật gật đầu ngẫu sau nói rằng, ngươi nhớ tới ở giật gạt tảo trăng tròn buổi tối ngày hôm ấy chúng ta nhìn thấy cực quang à, cái kia căn bản không phải chân chính cực quang mà là Eosis truyền lại đệ tín hiệu. Eosis tín hiệu Cạ Rèn lông mày thâm nếp nhăn ngưng giọng nói, lẽ nào ý của ngươi là Eosis hiện tại ở Lạ Dù City sao? Long gật gật đầu nói, ta xem cái này là 89 phần 10 rồi.